Dragon Uôn, chương 108, Hắc Bạch Song Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello các y là ta đây à, thì cũng chỉ có vài chuyện nhỏ muốn thông báo thôi. Từ giờ bất kể mép nào liên quan đến Nhật Bổn là ta sẽ dùng luôn tên Kirigaya Kazuto, cũng tại không thích bày trò quá thôi mà cứ gọi hai tên cũng khổ thằng đánh chữ như ta nên từ chương này sẽ gọi main là Kirito luôn nha. Cảm ơn đã đọc, chúc đọc truyện vui vẻ. Đây là phần bonus từ chương trước. Kirito mở mắt, cậu dậy sớm tắm rửa, cả ngày chơi game nhưng tinh lực vẫn tràn đầy. Tự yêu chính mình trong gương một chút rồi cậu cũng trở lại không gian hệ thống. Linh, dùng cách gì tạm tăng luyện khí thuật lên max cấp luôn được không? Chủ, nhân, ngài quên em luôn rồi sao? Linh Nhi ở đây chán lắm. Anh xin lỗi, sau lần này thì em cũng đi ra ngoài thế giới mới cùng anh đi. Hi hi, chủ nhân tốt nhất mà. Nhưng trước hết thì anh phải bồi thường cho em đã. Kirito cũng chẳng nhiều lời, lấy hành động thay lời nói, hóa thân làm sói để luôn Linh ra mà yêu thương. Tình lược 3000 từ, dùng thành công luyện khí phù max cấp, hạn dùng 24 tiếng. Ngon rồi, cuối cùng cũng có thể tạo ra chân chính Dark Repower và Elucidator rồi. Hai thanh kiếm ngoài đời có vẻ y hệt nhưng thực tế lại là kiếm chết, dù sao nó cũng chỉ là vũ khí chưa thông linh. Vô số chuyện tiểu thuyết đã xuất hiện thứ mà được gọi là khí linh, mỗi thứ đều có linh hồn, thiên cũng muốn vũ khí của mình được hoàn thiện hơn, mạnh hơn. Trong SAO thì Dark Repower và Elucidator cũng chỉ là một mớ dữ liệu không hơn không kém, tuy nhiên Kirito muốn dùng chính đống dữ liệu đó tạo nên linh hồn cho hai thanh kiếm này. Bừng, bừng, lửa bắt đầu bốc lên, đồ hệ thống tuy tinh phẩm nhưng vẫn chưa hoàn thiện, chuyện bây giờ Kirito muốn làm đó là rèn lại hai thanh kiếm này. Tinh, tinh, tinh, cậu lấy ra dữ liệu của cả Dark Repower và Elucidator. Chúng lơ lửng giữa không khí và hơi mờ nhạt, những dòng mạch điện chạy qua nhìn khá là ảo. Hai thanh kiếm kia được nấu lại, dùng dịch đỏ rực đó được trộn lại, thêm chút kim loại quý vào, rồi lại tiếp tục đốt cho hết những tạp chất còn vương vấn trong đấy. Chia ra, luồng dung dịch được Kirito nhất tâm nhị dụng chia làm hai, mỗi luồng đều được nhỏ một giọt máu của chính cậu vào. Thêm lửa đi Linh, dứt lời thì ngọn lửa cũng đã to hơn trước rất nhiều, đây là thần chi hỏa, thuê một lần cũng mất rất nhiều điểm cùng tiền. Nói chung sau lần rèn đúc này thì tài khoản của Kirito trong hệ thống sẽ thanh linh. Về không, Hắc Long Giác, Hấp Huyết Nha, Vô Ảnh Xa, Viễn Thần Thạch, Ám Kim Loại, đầu tiên sẽ là Elucidator, thanh đơn thù kiếm màu đen. Vô số nguyên liệu đắt tiền, một số còn hầu như đã tuyệt tích, mất khá nhiều điểm để đổi ra khiến Elucidator không bá không được. Nhất tâm nhị dụng, Kirito cũng lôi ra đống nguyên liệu cho thanh Dark Repower. Bạch Tuyết Liên, Hồn Băng Thạch, Kim Loại Vẫn Tiết, Bạch Long Giác, Sinh Thần Thủy. Với một chuỗi tên nguyên liệu dài không kém, Dark Repower cũng được Kirito chăm sóc tận răng. À không, tận cán. Hai đoàn chất lỏng sau lần hòa lọc đầu tiên nhanh chóng to dần ra, mồ hôi cũng bắt đầu toát ra trên mặt thiên. Với thiên phú khống lửa chơi với lửa tuyệt đối của cậu, những tạp chất nhanh chóng bị đốt sạch sẽ, thể tích chất lỏng bắt đầu thu nhỏ lại vừa đủ. Đến lúc tạo hình rồi. Linh, nhờ em thiết kế ngoại hình nha, làm cho nó phù hợp, đẹp, ngầu, có thể gắn hai thành một càng tốt. Kirito đọc yêu cầu xong thì một bản vẽ cũng hiện lên bên cạnh cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ xử lý 7X của hệ thống kết hợp trí tuệ của Linh đã có kết quả làm Kirito không chê vào đâu được, thậm chí còn vượt cả tưởng tượng nữa cơ. Tạo hình, khuôn mẫu đã có theo tùng ý niệm khiến hai đoàn chất lỏng dần méo mó thành hình. Xì, xì, xì, rồi một chậu hàn băng tuyền vào kết thúc, âm thanh bốc hơi nước vang lên, khói bay mù mịt. Trong bỗng chốc hai thanh tuyệt kiếm ra đời. Dark Repower với vẻ ngoài mới, tinh tế hơn, quý sơ tộc hơn, hào hoa bóng loáng hơn. Bắt đầu từ cán kiếm là một màu xanh sậm, màu xanh lục pha xanh nước biển, hai bên là tạo hình những cánh bông tuyết đẹp mắt, cả thanh kiếm lấy sắc trắng và lục làm chủ đạo, dài hơn 1 mét. Tiếp theo là thanh Elucidator mới, hiện lên với một màu đen huyền ảo, không khó để thấy như ẩn như hiện là hình ảnh ngọn lửa sống động, cả thanh kiếm màu đen với những đường viền họa tiết màu bạc cũng bắt mắt vô cùng. Cả hai thanh kiếm đã có diện mạo hoàn toàn mới, giờ là lúc quyết định. Kirito cầm cả hai đặt lên bàn, miệng lẩm bẩm gì đó, hai tay kết ấn nhanh thoăn thoắt. Ông, một tiếng, hai thanh kiếm bay lên với màu sắc mờ ảo. Hai luồng dữ liệu ngay lập tức cũng bị hút vào trong, cả hai thanh kiếm xoay tròn trên không, tốc độ quay tăng nhanh, một bên phát ra ánh sáng màu trắng thần thánh còn một bên thì tỏa ra màu đen như vô tận thâm nguyên. Thông linh hoàn thành, thức tỉnh đi, hỡi những chiến binh của ta. Các ngươi sẽ là những thanh kiếm xé tan kẻ thù, là những món bảo bối vô giá, là một phần của linh hồn ta. Trên mặt Kirito tràn đầy thần sắc thống khổ, gân xanh nổi lên. Cậu đang làm một việc người khác sẽ cho là điên. Cảm giác linh hồn xé ra khiến Kirito cũng không thể chịu được lâu. Hai luồng năng lượng theo lời chú truyền vào trong hai thanh kiếm và rồi. Ngài là chủ nhân sao? Xin chào chủ nhân, cảm ơn ngài đã ban sự sống cho hai chị em thần. Từ trong hư ảnh đen trắng hiện ra hai bông hoa, cánh hoa hé dần để lộ hai thân hình bé nhỏ giống nhau như sinh đôi, tuy nhiên một đứa tóc trắng, một đứa tóc đen. Kirito thở dốc nhìn hai thiên thần trước mắt, nhìn sơ theo cách ăn nói thì có vẻ tinh linh màu trắng thông minh hơn như là một người chị vậy, còn tinh linh đen lại có vẻ manh manh đát đát hơn. Xin chào, nói xong thì Kirito cũng gục xuống, lần này quả thật khiến cậu mệt chết người, nhất là Soul Energy khiến cậu phải mất thời gian mới khôi phục được. Kirito mơ ngủ tỉnh dậy, trước ngực cậu là hai tiểu tinh linh cũng đang say giấc nồng. Mỉm cười nhẹ một cái, Kirito nằm đọc lại dữ liệu trong đầu mình. Elucidator, tử vong chi kiếm, 1, Mark là 100, tiến hóa hình vũ khí, khả năng trưởng thành vô hạn. Do Kirito sáng tạo lại, nắm giữ sức mạnh vô song, là một thanh ủng có vô hạn tiềm năng thánh kiếm. Sức mạnh, 1000, nhân 10 khi tăng 1, tốc đánh, 100, tăng thêm 10 khi tăng 1, phòng thủ, 1000. Nhân 10 khi tăng 1, nội tại, đối phương bị trúng đòn sẽ bị ảnh hưởng bởi một trạng thái hiệu ứng ngẫu nhiên. Cộng với đó, mỗi khi đánh trúng đối thủ kiếm sẽ hút ma thuật. Hay còn gọi là mana, MP, khí ki, chaka, hay linh lực tiên lực. Và sinh lực, hay còn gọi là HP, máu, đồng thời hồi phục ma lực và sinh lực của người sử dụng kiếm. Nhưng, không có khả năng hồi phục vết thương. Lượng sinh lực và ma lực hồi phục phụ thuộc vào cấp độ người sử dụng. Tuyệt kỹ đặc biệt hỏa kiếm, ám kiếm, đột kích tàng hình, hấp thu, nhất kích tất sát. 0,00001 hút hồn, cấm kỹ, dual blade, chỉ dùng được khi cầm cả Dark Repower. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sự bá đạo không hề nhẹ, mạnh như này ai chơi. Còn thanh này thì sao? Kirito vui vẻ nhìn sang thanh bạch kiếm còn lại. Dark Repower, sinh mệnh chi kiếm, 1, Mark là 100, tiến hóa hình vũ khí, khả năng trưởng thành vô hạn. Do Kirito sáng tạo lại, nắm giữ sức mạnh vô song, là một thanh ủng có vô hạn tiềm lực thánh kiếm. Sức mạnh, 1000, nhân 10 khi tăng 1, tốc đánh, 100, tăng 10 khi tăng 1, phòng thủ, 1000, nhân 10 khi tăng 1, nội tại, trong trạng thái giao tranh, người sở hữu kiếm tiến vào trạng thái hồi phục sinh lực siêu phàm. Giải trừ các trạng thái xấu khi sử dụng ma thuật hồi phục và hiệu quả phục hồi ma lực sẽ tăng gấp đôi bình thường. Khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu thì sẽ tăng khả năng hồi phục một cách phi thường, đến mức mọi tổn thương và vết chém có thể hoàn toàn hồi phục chỉ sau một đêm. Có tác dụng với cả vết thương cơ thể và linh hồn. Cấp độ hồi phục phụ thuộc vào người sử dụng, tuyệt kỹ đặc biệt quang tốc, băng ảnh, vô ảnh chém, hồi phục phi kiếm. Cấm kỹ, dual blade, chỉ dùng được khi cầm cả elucidator. Cứng họng toàn tập, đúng lúc này hai tiểu tinh linh phát sáng lên rồi chúng hóa thành một sợi dây chuyền, nhưng thay cho mặt dây chuyền thì giữa sợi dây là hai thanh kiếm mini đặt chéo ích với nhau tuyệt đẹp. Hồi phục phát động, restarted, một cảm giác vô cùng thoải mái chạy qua người Kirito, cậu nhận ra rằng bản thân đã phục hồi, hoàn toàn. Chắc hẳn là do nội tại của Dark Repower. Chủ nhân, âm thanh trẻ con vang lên trong đầu Kirito, có vẻ hai tiểu tinh linh đã tỉnh. Sao vậy? Kirito bỗng nghĩ ra một chuyện, đó là chưa có tên cho hai đứa này. Ngài đặt tên cho hai chúng thần được không ạ? Tên, để xem nào, Thiên Ngạo Tuyết và Thiên Ảnh Tuyệt thế nào? Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Kirito không khỏi bị miểu sát vô số lần bởi hai tiểu tinh linh này. Linh, anh ngủ bao lâu rồi? Tròn một ngày một đêm ạ, được rồi. Cùng anh ra thế giới này đi, có lẽ em sẽ có việc gì đó muốn làm chăng? Kirito dắt Linh vào phòng, ngay lập tức cô nàng biểu thị mình tự lo được và bảo Kirito đi làm việc của cậu. Có gì gọi anh dậy nha. Kirito đội nước Hia lên, nhắc Linh một câu rồi tiếp tục đăng nhập vào SAO, Linh Star Tự cách chương.